Chương 444, bạo lực hùng nhị nương nổ vồ ngốc một giây, theo sau triển lộ ra tiểu dung. Đúng vậy à, vui vẻ là được rồi, các nàng trước kia cũng không vui vẻ, không cần thiết nhường chính mình lại không lái xuống đi. Đến, hắn bắt đầu ăn đi. Gạc bà đem thịt cháo lúa mì đặt ở nổ vồ trước mặt, đem một câu đưa tới. Được. Nổ vồ tiếp nhận thìa, nhìn qua chính mình cháo lúa mì bên trong khối thịt. Nhìn nhìn lại gạc bạ cháo lúa mì chỉ có mấy khối thịt, theo hé miệng không nói gì. Nàng biết tỷ tỷ tính bướng bỉnh, nếu như đem thịt cho sắp xếp đi qua, tỷ tỷ sẽ chỉ sắp xếp càng nhiều thịt tới. Nàng đưa tay đem trong chăn bánh bao thịt lấy ra. Tỷ tỷ, cho ngươi một cái. Nô vô đem bánh bao thịt đưa tới, run lấy có thế lô thai, khẽ cười nói, hai cái, ta có thể ăn không hết. Được, một người một cái. Gạc bạ bất đắc dĩ nói, đưa tay tiếp nhận bánh bao thịt, cái này ăn không hết lấy cơ thật sự là nát. Lấy thú nhân khẩu vị, muốn 10 cái bánh bao thịt đặt cơ sở mới được. Hi hi nổ vô mỉm cười cắn lên bánh bao thịt, màu nâu con ngươi nhảy dựng lên, tán thán nói, bánh bao thịt thật tốt ăn ngon. Ừm, dù sao cũng là thành chủ nhân phát minh ra đến, khẳng định ăn thật ngon. Gạc bạ nhìn qua nổ vô ăn vui vẻ. Tâm tình phi thường vui vẻ há mồm cắn lên bánh bao thịt. Tỷ tỷ, lấy ngươi bản sự, muốn hay không thử một chút đi phủ thành chủ công việc? Nổ vô mở to mắt, chân thành nói, thành chủ đại nhân nhất định sẽ cường điệu tỷ tỷ năng lực. A gặp bà a a một chút miệng, đem miệng bên trong bánh bao thịt nuốt xuống, lắc lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy, thành chủ đại nhân đã có rất nhiều thú nhân ở giúp hắn. Ai không muốn đi phủ thành chủ công việc? Vậy đại biểu nhất phi trùng thiên, sinh hoạt sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái này nổ vô miệng mở rộng, bất đắc dĩ nói không ra lời. Đúng vậy à, thành chủ đại nhân đã có thật nhiều thú nhân giúp hắn bận điệu, giống như mỉn nạ tiểu thư, đế ti tiểu thư bọn người. Ta chỉ biết đánh nhau, cái khác cũng không biết, liền lời nhận không được đầy đủ, làm sao có thể bị thành chủ đại nhân coi trọng. Gia Ba cười khổ lắc đầu. Câu lên lúa mì không nhét vào trong miệng. Nàng là rất muốn vào phủ thành chủ công việc, nghe nói lương bổng phi thường cao, còn có thể ăn vào đặc thù mỹ thực. Có thế mỗi đạt phủ thành chủ nhận người, nàng đều bị rửa xuống tới, 2 mét thân cao, biết chữ không nhiều, tuổi tác đã 10 mấy tuổi, thực sự không có gì ưu thế. Thế nhưng là, tỷ tỷ có thể đi làm hộ vệ à? Thực lực ngươi thế nhưng là rất mạnh a. Nổ vổ co chu tờ kích động hô, có thế cái đuôi đều nết lên tới. Tốt, thành chủ nhân đã có rất nhiều hộ vệ. Gạc bạ khoát tay một cái nói. Nàng xem qua hộ vệ thành chủ đại nhân hộ vệ, cho nàng cảm giác chính là đối phương rất mạnh, nàng không có nắm chắc tay không vương xuống đối phương. Quái, đều là ta liên lụy tỉ tỉ. Nổ vổ cúi đầu xuống, thanh âm nức nở nói. Nếu như ta không phải phế nhân, tỷ tỷ QNZ sẽ không bị ta liên lụy, còn muốn tới chiếu cô ta, rõ ràng tốt, nổ vồ. Gạc bạ màu nâu con ngươi ngưng lại, đề cao tiếng nói đạo, bất quá ngươi nói những này để cho người ta nghe khổ sở lời nói. Nổ vồ hai chân là bởi vì chiếu cô nàng mới xảy ra vấn đề, 3 năm trước đây mùa đông, đang tránh né nô lệ con buôn đuổi bắt lúc, nàng bị thương nặng ngất xỉu đi. Mà nổ vô lại là con nàng đào tẩu, năm đó nổ vô 12 tuổi, vóc dáng vừa gầy thấp, con nàng tại trong đống tuyết đi một ngày, mới tìm được tránh né địa phương. Về sau lại liên tục chiếu cố nàng một cái lại, chờ nàng thương thế tốt lên, nổ vô chân cũng bị đông lạnh hỏng. Tỷ tỷ, ta nổ vô tự nâng đầu, nước mắt nước mũi đều chảy xuống, khóc cùng tiểu hài đồng dạng. Thật sự là, ngươi cũng không cần lo lắng. Gạc bà hốc mắt thường đỏ, nhào qua khăn tay cho nổ vồ lau, chân thành nói, ta bây giờ tại dệt vải phường công việc, có thể kiếm được rất nhiều đồng tệ, sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nổ vồ trọng trọng gật đầu, mặc cho gạc bà giúp nàng lau mặt. Con cùng tiểu hài đồng dạng. Gạc bà buồn cười nói, lau xong mặt về sau, còn bóp xuống nổ vồ trắng che ho gương mặt. Tỷ tỷ không phải cũng là. Nổ vồ bĩu môi. Có thế lô thai đến đấu đi, gương mặt có chu tờ hiện tốt, mau ăn đi, không phải đều lạnh. Gạc bạ thúc giục nói, mùa đông chính là muốn ăn đồ ăn nóng vật mới là hưởng thụ. Được. Nô vô gật đầu, yên tĩnh ăn lên thịt cháo lúa mì. Bữa tối ngay tại ấm áp bầu không khí bên trong vượt qua, gạc bạ thu thập xong nồi chén bầu buồn về sau, liền bắt đầu chậu nước tắm rửa. Thời gian đi vào 7 giờ rưỡi tối, hai người đều đã nằm tiến trong chăn. Gạc bạ ôm trong ngực nổ vổ, lặng lặng nghe muội muội nói chút cố sự. Mà thời gian này điểm, chính là công xưởng trực ca đêm thời điểm, lần lượt có người ra cửa hướng công xưởng đi đến. Ngươi cái đồ đần, ta đều nói cho ngươi, muốn đặt cược số 4, ngươi lại mua số 3, thua A ai biết ta, bên trên đây chính là số 3 thắng A, ai biết cái này phát huy thất thường, thế mà đánh thành 2-3. Ui ui ui, các ngươi nhỏ giọng một chút, sẽ ầm ĩ đến người. Nhanh đi đi làm đi, cao ý thơ ý tỉ hệ tờ mà cờ toi na ý thật. Ầm ĩ đến ai vậy hiện tại mới mấy giờ, có ai ngủ sao đừng quên. Gặp bà muội muội rất ngủ sớm, ngươi lại ầm ĩ xuống dưới, sẽ bị gặp bà nói cái kia có muội tử tàn tật muội muội sao ta sẽ sợ nàng tiếp ta nói đùa, nàng dám xuất hiện ở trước mặt ta sao phòng thuê cách âm cũng không cần nghĩ đến tốt, cho nên trong phòng có thế thai mẹ 2 tỷ mọi người, đều có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Hi hi tỷ tỷ, hắn đây là tại khiêu khích ngươi sao nổ vồ một tay chống đỡ gương mặt. Khoe miệng mỉm cười nhìn qua gặp bà. Nô vô, ngươi đợi ta một chút. Gặp bà ngọt ngào cười nói, đứng dậy đi ra ngoài, quay người sau trên mặt không có tiếu dung, chỉ có lạnh lùng, vừa vặn có thể phát tiết một chút uất khí. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nô vô thở dài, lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ có đôi khi tính tình thế nhưng là rất kém cỏi a cắt giống cửa mở, lại bị giam bên trên. Này này ta nhưng không có nói xấu ngươi. Là hắn đầu này đần như nói ngươi, ngươi muốn nâng liền đánh hắn. Ghê tởm, các ngươi bán ta cho ngươi biết, ta không một chút nào sợ ngươi, ta cứ nói lớn tiếng, làm sao a điểm nhẹ, ngươi chớ mua ta a hử, đều cho ta nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy đến muội muội ta đi ngủ, không phải từng cái tiếp, ngươi, nhóm. Gạc bạ lạnh lùng từng chữ nói ra hô. Nô vô vâng vâng trong phòng, nô vô nghe bên ngoài động tĩnh, bất đắc dĩ thở dài, tỷ tỷ, ngươi bạo lực như vậy, về sau ai dám lấy ngươi à?